ta cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi. Nói đến đây Tôn lão ra sâu kín thở dài, nhìn sang Trương Văn Trọng. Đám bác sĩ trước kia trị liệu cho ta, không tìm ra nguyên nhân căn bệnh thì cũng thôi, ngược lại còn ép ta uống mấy thứ thuốc loạn thất bát tao gì đó. Chẳng những không có hiệu quả, mà cả người còn thấy khó chịu bực bội. Đó cũng là nguyên nhân khiến ta không dễ dàng tiếp thụ khám bệnh, không phải là muốn nhằm vào bác sĩ Trương đâu. Thỉnh anh đừng nghĩ ngợi. Trương Văn Trọng hờ hứng cười nói. Không sao, nếu tôi không thể tìm ra căn nguyên bệnh trạng của ngài, vậy tôi cũng sẽ không chữa trị cho ngài. Bởi vì nếu làm việc tùy tiện, chẳng những không có trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến thân thể của bệnh nhân. Nói rất hay. Tôn lão gia mỉm cười gật đầu, hướng Trương Văn Trọng làm ra một cái thủ thế, mời hắn ngồi xuống bàn. Theo sau lão đặt cánh tay trái lên trên bàn sách, thu hồi vẻ tươi cười. Thần tình nghiêm túc nói, mời bác sĩ Trương xem mạch cho ta. Trương Văn Trọng cười nhạt cầm lấy cổ tay của Tôn lão gia, hít mắt trầm ngâm thăm dò mạch tượng. Trương Húc mở ngoặc tròn khoảng 658-747, tên Tứ Bá Cao, người Tô Châu tỉnh Giang Tô. Là nhà thơ và là nhà thư pháp nổi tiếng thời nhà Đường Trung Quốc. Ngoài tài thơ hay rượu, Trương Húc còn là một nhà thư pháp nổi tiếng. Đặc biệt ông giỏi cuồng thảo, là một trong nhiều hình thức viết chữ trong nghệ thuật thư pháp. Do vậy, ông và Hoài Tố, người cùng thời, được người đời xưng tụng là cùng thảo nhị tuyệt, siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 155. Tôn lão gia Bờ sờ. Nhận nhiều ý kiến đóng góp của mem, mình điều chỉnh lại chút xíu rồi nha. Cảm ơn các bạn. Nửa phút sau Trương Văn Trọng ngừng chuẩn mạch. Tôn Nguy nín thở nhìn xem, liền khẩn trương dò hỏi, thế nào rồi Trương ca? Theo mạch tượng của ông nội tôi thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tôn lão gia mặc dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trương Văn Trọng cũng ẩn chứa ý tứ này. Trong bất chi giác, lão đối với Trương Văn Trọng tựa hồ cũng rất mong chờ. Có thể bởi vì thái độ bình tĩnh của Trương Văn Trọng đã ảnh hưởng tới lão. Trương Văn Trọng không trả lời ngay vấn đề của Tôn Nguy, mà quay sang nhìn Tôn lão gia dò hỏi, huyệt thiên trì, huyệt thiếu hải và kỳ môn sao của ngài từng chịu qua tổn thương phải không? Ha ha, bác sĩ Trương quả nhiên cậu rất sáng suốt. Đầu tiên Tôn lão gia hơi kinh ngạc, theo sau mới gật đầu cười nói, đúng vậy, huyệt thiên trì của ta từng bị trúng đạn. Còn huyệt thiếu hải thì tại chiến trường Triều Tiên chém giết cùng quân Hoàng gia Anh, bị một thiếu tá sử dụng kiếm gây thương tích. Bất quá, hắn cũng bị ta dùng đại đao chém rụng đầu. Nhắc tới tình hình uy dũng năm xưa, Tôn lão gia có chút kích động. Nhưng Tôn Nguy ở một bên lo lắng không yên, hắn vội vàng dò hỏi, Trương ca, anh hỏi mấy thứ này làm gì? Chẳng nhẽ nó cũng liên quan đến bệnh tình của ông nội tôi hay sao? Đúng thế. Trương Văn Trọng gật đầu, theo sau lại nhìn Tôn lão gia hỏi, nếu suy đoán của tôi không lầm, năm xưa vết thương ở chỗ huyệt vị kia đều không được xử lý ổn thỏa. Nhất là viên đạn tại huyệt thiên trì hẳn là nhiều năm trôi qua mới gấp ra. Suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác. Tôn lão gia gật đầu khẳng định. Chiến sự năm đó rất căng thẳng, thuốc men thiếu thốn, sau khi chúng thương chỉ tùy tiện băng bó, phòng ngừa miệng vết thương đổ máu nhiều thôi. Nhất là viên đạn xuyên qua huyệt thiên trì kia, tận sau năm 1980 mới được lấy ra khỏi cơ thể ta. Trương Văn Trọng nói, huyệt thiên trì nằm trong vùng dây thần kinh tim mạch, còn thiếu hải và kỳ môn lại thuộc thủ thiếu âm tam kinh, đều là cùng nhịp thở với trái tim. Căn nguyên bệnh trạng của ngài có quan hệ tới mấy huyệt vị này. Ngài cũng là người luyện nội gia quyền, nói vậy sớm đã phát hiện ra. Khi ngài vận nội kình tới ba huyệt vị kia, liền như ném đá xuống biển sâu, nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung đúng không? Đúng vậy. Tôn lão gia xác nhận theo sau mới dò hỏi. Bác sĩ Trương, cậu thật sự đã tìm ra nguyên nhân của bệnh trạng rồi sao? Sau khi Trương Văn Trọng nói ra từng bộ phận trên người Tôn lão gia đã chịu qua tổn thương, Tôn lão gia đối với Trương Văn Trọng cũng tràn ngập bội phục và chờ mong. Trong nội tâm của lão, mơ hồ dâng lên một loại ý niệm. Có lẽ vì bác sĩ trẻ tuổi này sẽ chữa khỏi được căn bệnh của ta. Dù sao không một ai nguyên ý bệnh tật quấn thân. Sở dĩ trước kia Tôn lão gia kiên trì chống đỡ cũng là bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Nhưng bây giờ Trương Văn Trọng lại đem một tia hy vọng bày ra ở trước mặt của hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn phi thường chờ mong. Trương Văn Trọng giải thích nói, nguồn gốc của bệnh kỳ thật đều là do vết thương ở mấy huyệt vị kia không được chữa trị kịp thời làm cho thương thế triền miên, cuối cùng phát triển thành mãn tính. Khi ngài còn trẻ và khỏe mạnh, bệnh tình sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng theo tuổi đời tăng trưởng, cơ năng yếu nhược, lúc này bệnh tình mới bắt đầu phát tác. Đồng thời, bởi vì vết thương nằm tại huyệt vị, nên khi dùng điện tâm đồ chuẩn đoán đều không tìm ra nổi nguyên nhân. Một lão đông y kinh nghiệm phong phú, có lẽ sẽ phát hiện ra được nguyên nhân phát bệnh. Nhưng lại không có biện pháp hữu hiệu để chữa khỏi vết thương nằm tại ba huyệt vị này. Tôi nói có đúng không? Cậu nói không sai, lúc còn trẻ vô luận tình huống đau tim hay là nội kình không dồn xuống huyệt thiên trì thiếu hải được đều chưa từng xuất hiện qua. Nhưng khoảng sau 50 tuổi bệnh tình liền bắt đầu tác quái. Bác sĩ Trương, cậu có thể phỏng đoán chính xác toàn bộ nguyên nhân, thật đúng là không đơn giản ạ. Tôn lão gia cảm thán từ đáy lòng nói. Hiện tại lão đối với y thuật của Trương Văn Trọng đã triệt để bái phục rồi. Tôn Nguy tràn ngập mong chờ hỏi, Trương ca, nếu anh nhìn thấy nguyên nhân bệnh trạng của ông nội tôi, như vậy chắc hẳn là có thể chữa khỏi bệnh được chứ? Giờ khắc này không chỉ Tôn Nguy, Bạch Quang Minh cùng Tôn lão gia tràn ngập mong chờ, thậm chí ngay cả Phan Văn Đào đứng ở bên cạnh cũng đều quẳng ném ánh mắt về phía Trương Văn Trọng. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Trương Văn Trọng gật đầu nói, phải, tôi thật sự có thể chữa trị được thương thế ở ba huyệt vị kia. Mà sau khi ba huyệt vị này lành lặn, bệnh gì đi chăng nữa tự nhiên cũng sẽ tiêu trừ. Thực tốt quá, chúng ta còn đợi cái gì nữa? Mau chóng tiến hành trị liệu thôi. Đối với sinh tử của mình, Tôn Nguy rất lãnh đạm. Nhưng đối với bệnh tình của ông nội, hắn lại phá lệ quan tâm. Lúc này nghe Trương Văn Trọng xác thực có thể trị dứt căn bệnh cho ông nội mình, nhất thời hắn kích động thúc giục Trương Văn Trọng mau chóng tiến hành. So sánh với biểu tình kích động của Tôn Nguy thì Tôn lão gia biểu hiện trầm mùng hơn rất nhiều. Lão nhìn vào Trương Văn Trọng dò hỏi, không biết bác sĩ Trương có cần loại dụng cụ đặc thù hay dược vật gì không? Nếu cần thiết, ta sẽ phân phó thư ký Phan đi an bài ngay. Trương Văn Trọng đáp lời, không cần dụng cụ lẫn dược vật gì đặc thù cả. Tôi sẽ dùng kim châm đả thông những huyệt vị bị thương, theo sau kê một đơn thuốc và truyền thụ một bộ phương pháp thổ nạp cho ngài. Chỉ cần ngài uống mỗi ngày 3 lượt chiếu theo đơn thuốc, tiếp tục rèn luyện bộ phương pháp thổ nạp kia, nhiều nhất không quá một tháng, căn bệnh quấy nhiễu ngài mấy chục năm qua sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ. Sau này, nếu ngài kiên trì rèn luyện bộ phương pháp thổ nạp kia còn có thể phát ra hiệu quả như tập dưỡng sinh. Tôn lão gia cười híp mắt, ta đây thực là mong chờ. Ngay sau đó, Trương Văn Trọng phân phó Tôn lão gia nằm xuống giường ở trong phòng ngủ. Còn Trương Văn Trọng thì xuất hộp ngân châm ra, lấy ba cây kim phân biệt đâm vào huyệt thiên trì thiếu hải cùng kỳ môn của Tôn lão gia. Mỗi khi kim châm đâm xuống, Trương Văn Trọng liền phóng một đạo chân nguyên tiềm nhập vào trong huyệt vị. Tùy thời còn đả thông đường kinh mạch thủ thiếu âm tâm kinh sao? Bộ này có 9 huyệt tất cả, giải thích ở cuối chương nha. Đóng ngoặc tròn. Một giờ sau, Trương Văn Trọng và Tôn Nguy đi ra khỏi tòa nhà hai tầng. Tôn lão gia thần tình mỉm cười, khăng khăng theo sau tiến bọn hắn. Cảnh tượng này làm cho rất nhiều người ở trong đại viện đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn họ tự nhiên hiểu rõ Tôn lão gia có thân phận cùng địa vị như thế nào. Người này là vậy, người này đang làm gì? Những nghi vấn tương tự không hẹn mà đồng thời hiện lên ở trong lòng mọi người tại đại viện. Chiếc Audi màu đen chở Tôn Nguy cùng Trương Văn Trọng rất nhanh chạy ra khỏi tòa đại viện. Tôn Nguy vì cảm kích Trương Văn Trọng cứu mạng chính mình, hơn nữa còn trị sức căn bệnh mãn tính quấy nhiễu ông nội nhiều năm, nên quyết định mở tiệc chiêu đãi Trương Văn Trọng tại khách sạn nổi tiếng nhất kinh thành. Nhìn theo chiếc Audi chạy ra khỏi đại viện, Tôn lão gia xoay người đi vào trong nhà, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Anh cảm thấy con người hắn như thế nào? Con nhìn không thấu hắn." Bạch Quang Minh thành thật trả lời: "Không lâu phía trước thực lực của hắn so với con hẳn là không sai biệt bao nhiêu. Nhưng hiện tại, hắn đã muốn tăng lên thiên cấp cảnh giới. Tốc độ tu luyện như thế thật sự là không dám tưởng tượng. Hơn nữa trẻ tuổi như hắn mà đã trở thành cao thủ thiên cấp thật sự cũng chẳng có mấy người." Tôn lão gia thở dài: "Y thuật cao siêu, thư pháp tinh thông, đồng thời còn có một thân tu vi võ học thiên. Anh nghĩ xem chúng ta có thể mời chào hắn được không?" "Chỉ sợ là không thể." Bạch Quang Minh suy nghĩ, thần tình nuối tiếc, lắc đầu nói: "Theo con quan sát, hắn trời sinh tính tình đạm bạc, đối với danh lợi đều không có hứng thú." "Đáng tiếc." Tôn lão gia lắc đầu cảm khái nói: "Nếu đã không thể mời chào hắn, vậy thì nhất định phải giữ mối quan hệ thật tốt với hắn. Có một nhân vật thâm sâu khó lường như vậy làm bằng hữu, vô luận thế nào cũng đều là chuyện may mắn. Ít nhất y thuật cao minh của hắn chính là đảm bảo tính mạng lớn nhất cho chúng ta." Bạch Quang Minh trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Muốn tranh thủ chiếm hào cảm của hắn, chúng ta nên tìm cách khai thác từ cha hắn. Hiện giờ cha của hắn là phó tư lệnh, mới được thuyên chuyển đến quân vùng Vân Thai thì thăng chức quân hàm lên làm đại tá." Tôn lão gia trầm ngâm nói: "Vậy tìm cơ hội cất nhắc cha của hắn đi. Ngoài ra, nếu như hắn nguyện ý, anh cũng nên an bài cho hắn một thân phận trong đặc cần tổ thuộc cục cảnh vệ bộ tổng tham mưu, miễn cho mấy thứ đuôi mù tại địa phương trêu chọc hắn." Bạch Quang Minh cười khổ: "Chỉ sợ hắn không chịu tiếp nhận thôi." Tôn lão gia lắc đầu giải thích: "Xem ra anh không hiểu ý của ta rồi. Ý ta là muốn an bài cho hắn một cái thân phận trên danh nghĩa, nhưng thực chất cũng không bắt buộc hắn phải làm cái gì. Đương nhiên, nếu như hắn muốn tham gia nhiệm vụ, chúng ta sẽ thập phần hoan nghênh, hơn nữa còn chi một khoản tiền thù lao hợp lý cho hắn." Bạch Quang Minh kinh ngạc há miệng, có chút hâm mộ nói: "Không phải làm mà được hưởng chế độ, liệu có ổn không? Còn nữa, cái thân phận này cũng chính là một loại giấy phép giết người hợp pháp, nếu như hắn làm sằng làm bậy thì làm sao bây giờ?" Tôn lão gia cười nhạt: "Cho dù không có thân phận này, nếu như hắn muốn giết người làm ẩu, thì mấy ai thủ tiêu được hắn? Huống chi ở trong mắt ta, lấy nhân phẩm của hắn tuyệt đối sẽ không làm sát người vô tội. Về phần đãi ngộ ư? Ha ha, nói thật, ta chỉ sợ hắn còn không chịu thôi à. Đãi ngộ như vậy còn không chịu, sợ rằng chỉ có kẻ điên mà thôi." Bạch Quang Minh nhìn không được, nhủ thầm ở trong lòng một câu: "Siêu cấp tiên ý." Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 156. Trở về cung thành. Trương Văn Trọng cũng không phải kẻ ngu si, cũng không phải bị điên, vì thế hắn cũng không hề cự tuyệt, thần sắc thản nhiên thu xuống tới. Nếu hắn còn cần sinh hoạt thời gian rất dài bên trong thế tục, như vậy có được thân phận như thế, đích thật là có thể tránh được nhiều phiền phức không cần thiết.

Nàng vội vàng rút chiếc di động của mình ra, bắt đầu tiến hành chụp ảnh, lại còn hưng phấn nói: "Tràng cảnh náo nhiệt này thật khó có được. Em phải chụp ảnh xong bao giờ đăng tải lên trang web của trường nha." Chứng kiến Tô Hiểu Hồng đang muốn quên thân phận chức trách của mình, Trương Văn Trọng liền lắc đầu cười khổ. Hắn mang theo Dương dụng cụ y tế bước tới phía ghế chờ của đội chủ nhà, theo sau mới hướng Tô Hiểu Hồng vẫy tay: "Tiểu muội, đừng chạy loạn ở ngoài đó nữa, mau chóng lại đây ngồi đi, không được quên mất thân phận của mình." Tô Hiểu Hồng ngượng ngùng thè lưỡi, nhanh chóng chạy tới bên người Trương Văn Trọng tìm ghế trống ngồi xuống. Nhưng chiếc di động trong tay nàng vẫn không ngừng chụp ảnh, đem toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt trong sân bóng rổ lưu lại. Lúc này, các thành viên trong đội bóng rổ của trường Đại học Ung Thành và thành viên của đội bóng rổ trường Đại học Can Sát đều chiếm cứ một nửa sân bóng, đang tiến hành vận động trước giờ tiến hành trận đấu. Là đội trưởng đội bóng rổ của trường Đại học Ung Thành, tự nhiên Vương Hiểu cũng xuất trận, điều này lập tức làm cho Tô Hiểu Hồng chú ý. Tô Hiểu Hồng xòe chiếc di động ra, hướng hắn chụp mấy giây đồng hồ, theo sau mới lớn tiếng hò hét: "Vương Hiểu, ngày hôm nay anh phải dùng hết 10 phần khí lực đó. Nếu không, cẩn thận tôi mách lèo với bạn gái của anh nha." Trong lúc đang khởi động, Vương Hiểu liền trông thấy thân ảnh của Trương Văn Trọng cùng Tô Hiểu Hồng, nên hắn nhanh chân chạy tới trước mặt hai người, tò mò hỏi: "Trương ca, tiểu muội, hai người cũng đến đây xem hả? Sao không ngồi trên khán đài mà lại ngồi ở chỗ này thế?" Tô Hiểu Hồng đắc chí nói: "Tôi và Trương lão sư đến đây không phải vì xem bóng, mà chúng ta là nhân viên y tế. Bởi phòng ngừa trong lúc thi đấu mọi người trúng thương, không được khám chữa kịp thời. Anh, nghe tôi nói nè Vương Hiểu, hôm nay các anh phải nỗ lực hết mình, tốt nhất là chiến thắng bọn họ. Nếu các anh thắng được đội bóng rổ của trường Đại học Can Sát, thật sự chính là quang vinh đó." So sánh với Tô Hiểu Hồng tự tin mù quáng, thì Vương Hiểu lại bình tĩnh lý trí hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía thành viên của đội bóng rổ trường Đại học Can Sát, lắc đầu cười khổ nói: "Muốn thắng bọn họ, chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản. Theo tôi quan sát, bọn họ ngoại trừ thể hình đô con, đồng thời kỹ thuật chơi bóng còn phi thường tiêu chuẩn. So với trường chúng ta mạnh hơn rất nhiều, quả thật không hổ là chiến đội trong giải league của sinh viên nước Mỹ." Tô Hiểu Hồng không vui chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói: "Ê, Vương Hiểu, làm sao anh lại đề cao chí khí người khác mà tự hủy đi uy phong của mình đây? Chẳng lẽ chưa lâm trận đã khiếp sợ, nếu như ở thời cổ đại khẳng định là bị mất đầu rồi." "Không phải chứ tiểu muội, tôi chỉ ăn ngay nói thật mà cũng bị chém đầu sao?" Vương Hiểu cười nói: "Bất quá, bạn có thể yên tâm, đội bóng rổ của trường Đại học Ung Thành chúng ta sẽ nâng cao tinh thần quyết chiến. Tuy rằng đội Can Sát phi thường lợi hại, nhưng muốn chấn nhiếp chúng tôi là không thể nào. Đối thủ càng mạnh, chúng tôi lại càng muốn khiêu chiến. Bởi vì như thế mới có thể chứng minh được thực lực của chúng tôi." "Tốt lắm, những lời này tôi rất thích nghe." Tô Hiểu Hồng thỏa mãn gật đầu cười nói: "Vương Hiểu, cố gắng lên. Chỉ cần mấy người chơi 100% sức lực, cho dù thua thảm, tôi nghĩ cũng không một ai dám trách tội các anh đâu." "Thua?" Vương Hiểu nhăn mày đáp: "Nói nhỏ cho cô biết, tuy rằng chúng tôi đều nhất trí Can San là đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi vẫn muốn thắng trận này. Cho nên cô hãy cật lực trợ uy đi." Tô Hiểu Hồng mừng rỡ, gật đầu nói: "Được, tôi muốn nghe chính là những lời này a. Đem toàn lực ra xuất chiến đi, tôi sẽ cật lực cổ vũ cho mọi người." Vừa lúc này, các thành viên của hai đội bóng cũng khởi động xong, từ trong sân tụ tập về phía đường biên để nghe huấn luyện viên an bài trước khi bắt đầu tiến hành trận đấu. Là đội trưởng của đội bóng, Vương Hiểu tự nhiên không thể vắng mặt, nên hắn vội vàng nói: "Trương ca, tiểu muội, tôi đi trước đây." Vương Hiểu xoay người đi về phía đường biên tụ họp cùng đám chiến hữu, lắng nghe huấn luyện viên an bài. 10 giờ đúng theo một tiếng còi của trọng tài réo vang, trận đấu bóng rổ giữa hai trường đại học Hung Thành và Kansas cũng chính thức mở màn. Đội bóng rổ của trường đại học Kansas không hổ danh là quán quân nhiều năm tại giải sinh viên nước Mỹ. Ngay cả khi các thành viên ra sân chỉ là đội hình dự bị, nhưng kỹ thuật và chiến lược cũng rất tinh diệu, khiến cho thành viên của đội bóng rổ trường đại học Hung Thành phải chịu không ít đau khổ. Tuy nhiên những thành viên của đội bóng rổ trường đại học Hung Thành cũng không bởi vậy mà dễ dàng buông tha. Đúng như lời Vương Hiểu từng nói, khẩu hiệu của bọn họ chính là nâng cao tinh thần quyết chiến. Song phương càng chơi càng tỏ ra phấn khích, làm cho các khán giả trên đài được nhiều fan mãn nhãn. Vừa đã nghiền, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau phút thứ 10 của hiệp thi đấu thứ nhất chấm dứt, trường đại học Hung Thành thua trường đại học Kansas 6 điểm. Năm người Vương Hiểu thở hổn hển chạy ra đường biên, một bên tiếp nhận nước uống, đồng thời một bên lắng nghe huấn luyện viên phân tích cuộc diện trận đấu. So sánh với bọn hắn thì năm thành viên của đội bóng trường đại học Kansas lại tỏ ra phi thường thoải mái. Những đội viên cười nói với nhau rôm rả, thậm chí một hai gã phong tao còn hướng về bốn phía chung quanh khán đài hôn gió. Hoàn toàn không coi đội bóng rổ trường đại học Hung Thành để vào trong mắt. Loại thái độ khinh miệt này nhất thời đã chọc giận những thành viên của đội bóng rổ trường đại học Hung Thành. Ngay lúc tiếng còi của hiệp đấu thứ hai vang lên, Vương Hiểu liền xuất lính đồng đội của mình, hướng về phía đội bóng của trường đại học Kansas mà khởi công mãnh liệt. Bọn hắn tựa hồ đã phát điên cả rồi, không tiếc thể lực ở những pha chạy nước rút, pha tranh bóng, pha ném rổ. Chỉ trong thời gian ngắn, đội bóng cường đại của trường Kansas không ngờ là bị đám người Vương Hiểu chơi như chó điên, bước cho luống cuống chân tay, phạm lỗi liên tục. Trong phút chốc, khoảng cách 6 điểm ở hiệp thứ nhất đã được 5 người Vương Hiểu liền mạng đòi trở về, thậm chí còn dẫn trước trường đại học Kansas 4 trái. Mắt thấy tình huống bất ổn, huấn luyện viên của trường đại học Kansas vội vàng xin tạm dừng trận đấu, kêu đám cầu thủ của mình vào đường biên mắng cho một trận cầu huyết lâm đầu. Ra lệnh bọn hắn phải tập trung tinh thần thi đấu, hơn nữa uy hiếp nói: nếu trận này bị thua, các cậu không chỉ là sỉ nhục đội bóng rổ của trường đại học Kansas, đợi khi quay về trường học, các cậu vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng hão huyền thêm gì nữa. Cho nên vì danh dự của trường Kansas, vì tiền đồ trong tương lai của mình mà chơi toàn bộ thực lực đi. Nghe kỹ, tôi muốn thắng lợi, một trận thắng lợi hoành tráng, các cậu có làm được không? Dạ, có thể làm được. Các thành viên trong đội bóng trường đại học Kansas đồng thời kêu lớn. Chớp mắt, trạng thái tinh thần của bọn hắn tăng cao tột đỉnh. Đợi khi các thành viên của trường đại học Kansas quay trở lại sân bóng, thì khí thế bộc phát ra so sánh cùng lúc trước là hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản trường đại học Hung Thành đang dẫn đầu cục diện, trong nháy mắt đã bị Kansas cân bằng tỷ số, đồng thời còn vượt lên dẫn trước 3 điểm. Tuy rằng Vương Hiểu cùng đám chiến hữu đã dốc hết sức vãn hồi lại trận chiến, nhưng bởi vì thực lực hai bên chênh lệch nhau quá lớn, cho nên bọn hắn chẳng những không gỡ được điểm, ngược lại còn bị tiêu hao thể lực nghiêm trọng. Thoạt nhìn đã có chút không theo kịp tiết tấu của trận đấu. Tục ngữ nói nhà rột hay gặp phải mưa rông. Trước cuộc diện bất lợi, Vương Hiểu mạnh mẽ tiến nhập vào khu vực ba sơ của đối phương. Ngay tại khi hắn chuẩn bị nhảy lên út sổ, thì một gã nam nhân thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện chặn ở trước người hắn. Một cánh tay rắn chắc hung hăng vươn lên, đem quả bóng đẩy ra khỏi sổ lưới. Có lẽ bởi vì thù hận trước đó, mấy lần Vương Hiểu cướp được bóng trong tay của mình, nên hắn cố tình gạt quả bóng trúng mặt Vương Hiểu. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm muộn vang lên. Bỗng nhiên Vương Hiểu cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đập trúng khuôn mặt của mình. Nương theo cơn đau bỏng rát, đầu óc cũng trở nên mê muội. Cùng lúc, hắn mơ hồ thấy mọi người đang vọt tới bên người hắn kêu la cái gì đó. Thế nhưng hắn không nghe rõ ràng lắm. Hắn muốn há miệng nói chuyện, nhưng vòm họng lại không phát ra được thanh âm.